Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612 Thanh Bước. Thành Thanh không nghĩ tới, trước mắt người trẻ tuổi dĩ nhiên là trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long. Nhất thời, hắn rõ ràng chính mình sư thúc tổ suy tính, ánh bình minh tự tồn tại rất nhiều năm, các loại điển tịch, có quan hệ người tu luyện kỳ văn giật sự tình cũng rất nhiều. Bọn họ cũng là biết, ở thời đại thượng cổ, Ngũ Trảo Kim Long là thế nào tồn tại. Trong truyền thuyết, Ngũ Trảo Kim Long bên người nô bộc, liền có thể khống chế vài cái giới trần tục quốc gia. Căn bản không phải người bình thường có thể trèo cao trên. Hơn nữa, Ngũ Trảo Kim Long tu luyện năng khiếu vô cùng tốt, chính là cả ngày ngủ ngon, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Ở thời đại thượng cổ, tuyệt đối thiên chi kiêu tử tồn tại, vị đại nhân này dĩ nhiên là Ngũ Trảo Kim Long, coi như là một con ấu long, coi như là thực lực còn không thế nào cao cường Ngũ Trảo Kim Long. Vậy cũng là Ngũ Trảo Kim Long a, chẳng trách luôn luôn nghiêm túc, không có tình người sư thúc tổ sẽ như vậy hòa ái. Cũng chính là hiện tại, Thành Thanh Minh bất mãn, mặc kệ là chính mình đồ tôn chân bị cắt đứt sự tình, vẫn là cánh tay của chính mình bị bẻ gãy sự tình, đều chỉ có thể sống chết mặc bay. Ánh bình minh tự còn chưa có tư cách cùng một con Ngũ Trảo Kim Long đối nghịch, mà êm đềm mặt hướng Viên Thư Duật, lộ ra nụ cười hòa ái. Thí chủ, bần tăng hôm nay đến, chính là muốn mời ngài đi ánh bình minh tự uống trà. Viên Thư Duật nói chuyện, hôm nay ta muốn đuổi máy bay đi Thanh Bước, chờ ta từ Thanh Bước trở về, nhất định đi ánh bình minh tự bái phỏng ngươi. Êm đềm trên lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, nhà ta lão tổ tông đã chuẩn bị trà ngon, sẽ chờ thí chủ qua đây, thực sự là tiếc nuối đây. Viên Thư Duật nở nụ cười, đúng đấy, là có chút tiếc nuối, chờ ta lần thứ hai trở lại Bangkok, nhất định trở lại ánh bình minh tự quấy giày. Êm đềm gật gật đầu, vậy thì không quấy giày. Ta vậy thì mang theo này hai cái vô dụng đồ vật trở lại. Hy vọng thí chủ không nên quên cho bần tăng hứa hẹn. Từ Thanh Bước trở về, liền đến ta ánh bình minh tự uống trà. Nhất định, nhất định, Viên Thư Duật nói rằng. Nói, êm đềm liền một tay lôi Lam Tỷ, một tay lôi Thành Thanh. Rời đi, vào lúc này, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh đã kinh ngạc đến ngây người. Lão hòa thượng kia nói cái gì? Nói mình nhị ca, nhị đệ, là Ngũ Trảo Kim Long. Chính mình nhị ca, nhị đệ, vẫn là hắn sao? Tại sao hắn sẽ là Ngũ Trảo Kim Long? Thế nhưng, ngẫm lại khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Còn có những gia tộc kia, những người kia thái độ, tựa hồ nên là như vậy. Mà Bách Lý Quân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Biết người trẻ tuổi này không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới như vậy không đơn giản. Hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết Ngũ Trảo Kim Long. Dĩ nhiên là Hoa Hạ quốc đồ đằng. Ngũ Trảo Kim Long. Dĩ nhiên là có thể hô mưa gọi gió. Ngao du cửu tiêu Ngũ Trảo Kim Long. Nhất thời, một luồng mừng như điên ở Bách Lý Quân ngực phun trào. Chính mình tiểu chủ nhân có cứu. Lần này, vị này La Lão, thật sự mời tới một đại nhân vật. Nhìn Viên Thư Kỳ, Viên Thư Minh ánh mắt kinh nghi, Viên Thư Duật nở nụ cười. Đại ca, tiểu muội, các ngươi làm sao? Viên Thư Kỳ trợn to hai mắt, mở miệng. Nhị ca, ngươi đúng là Ngũ Trảo Kim Long sao? Vậy ngươi vẫn là ta nhị ca sao? Viên Thư Duật nở nụ cười, sờ sờ Viên Thư Kỳ đầu. Ta tự nhiên là ngươi nhị ca. Ta vẫn là ta, là ngươi nhị ca, là ba mẹ hài tử. Là đại ca thân đệ đệ. Cái này là sẽ không thay đổi. Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Vậy thì tốt. Viên Thư Minh trong nháy mắt cũng là muốn thông. Không quản lý mình cái này nhị đệ có cái gì kỳ dị trải qua. Thế nhưng, hắn vẫn là cái kia nhị đệ. Sẽ không thay đổi. Như vậy là tốt rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bách Lý Quân nói rằng. Đại nhân, chúng ta nên lên xe. Không phải vậy không đuổi kịp máy bay. Viên Thư Duật gật gật đầu. Lên một lượt xe đi. Mấy người lên ba chiếc xe. sau đó hướng về sân bay chạy đi. Đến sân bay, bọn họ chuyến bay đã bắt đầu đăng ký. 10 người thêm trên Bách Lý Quân đồng thời leo lên máy bay. Thừa dịp máy bay vẫn không có cất cánh, Bách Lý Quân đến phòng vệ sinh, lặng lẽ cho Bách Lý Quốc gọi điện thoại, nói cho Bách Lý Quốc chuyện đã xảy ra hôm nay, còn có vị đại nhân kia thân phận. Bách Lý Quốc cũng là kích động, hắn chỉ nghe thấy La Vong Phàm nói mời một vị rất có bản lĩnh đại nhân. Thế nhưng vị đại nhân này đến tột cùng thân phận gì? Có bản lãnh gì? Hắn là không biết. Hiện tại, biết rồi La Vong Phàm mời tới dĩ nhiên là Ngũ Trảo Kim Long. Khả năng vẫn là hiện ở thế giới hiếm hoi còn sót lại Ngũ Trảo Kim Long. Hắn làm sao có thể không kích động đây? Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc nhiều nhất thư ký, nhiều nhất thần thông, muốn chữa trị hắn tôn tử. Khả năng dễ như ăn bánh đi. Bách Lý Quân từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, tắt điện thoại di động, qua không có bao nhiêu thời gian, máy bay liền cất cánh. Bách Lý Quân ngồi ở Viên Thư Duật bên người, bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu Thanh Bước. Thanh Bước là chỉ đứng sau nước nọ thủ đô Bangkok Thái Lan thành phố lớn thứ hai. Là Thanh Bước phủ thủ phủ, cũng là Thái Lan Bắc Bộ chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm. Phát đạt trình độ chỉ đứng sau thủ đô Bangkok, trong thành phố phong cảnh tú lệ, khắp cả thực hoa cỏ, đặc biệt hoa hồng nhất là chứ danh, có Bắc Quốc hoa hồng, nhã xưng, Thanh Bước thiên nhiên hoàn cảnh yêu mỹ, bình quân cao hơn mặt biển 300 mét, gạo, là Thái Lan cao nguyên thành thị, khí hậu mát mẻ, là chứ danh nghỉ hè thắng địa Thanh Bước tố lấy, mỹ nữ cùng hoa hồng, hưởng dự thiên hạ. Ở vào cao hơn mặt biển 300 mét, gạo, cao nguyên bồn địa, bốn phía quần sơn vây quanh, khí hậu mát mẻ, cảnh sắc kiều diễm, di tích cổ đông đảo, thương mại phồn vinh, là Đông Nam Á chứ danh nghỉ hè du lịch thắng địa. Tòa thành nhỏ này yên tĩnh, thanh nhã, không khí sạch sẽ tươi mát, hô hấp lại như ở hôn môi người yêu gò má, không có cho hết thời gian dịu dàng bãi biển. Không có điên cuồng liều mạng xa hoa thương trường. Có chỉ là gần như đọng lại thời gian cùng để cho lòng người cực kỳ thoải mái yên tĩnh. Người có thể không hề có mục đích địa ở bên trong tòa thành cổ chạy xe không bước chậm. Cũng có thể xuyên qua rừng rậm trèo non lội suối. Cũng có thể ở cuối tuần chợ đêm điên cuồng liều mạng. Huyên náo cùng an tường đều tự nhiên kết hợp ở cái thành phố này. Đi Thanh Bước. Trải nghiệm đã từng Lan Nạp Vương quốc đặc biệt văn hóa lịch sử. Tế người này đóa thanh nhã Thái Bắc hoa hồng. Bách Lý Quân đón lấy nói rằng. Đại nhân, ở Thanh Bước còn có thể cưỡi voi lớn du. Có thể đi bộ du. Còn có thể trải nghiệm thái kiểu xoa bóp. Có thể trải nghiệm rừng rậm bay vọt. Có thể cưỡi nhiệt khí cầu quan sát sáng sớm Thanh Bước. Còn có thể phẩm Thái Bắc mỹ thực. Xem vũ điệu dân tộc. Chấm ngoặc kép. Thanh Bước, tuyệt đối là một có thể để cho ngài lưu lại vô hạn dư vị thành thị. Viên Thư Duật gật gật đầu. Nghe được Bách Lý Quân nói như vậy. Viên Thư Duật đối với Thanh Bước cũng là tràn ngập mong đợi. Máy bay phi hành hơn một giờ. Ngay ở Thanh Bước phi trường quốc tế hạ xuống rồi. Lầu 1 vì là hành khách đến phòng khách. Lầu 2 vì là hành khách ra nước ngoài phòng khách. Trừ lầu 1 phòng khách. Liền nhìn thấy Bách Lý Quân đối với cái này một người phất phất tay. Tiểu Đào, ta ở đây, bị gọi là Tiểu Đào người trẻ tuổi quay đầu lại. Quân ca, các ngươi rốt cục đến. Chúng ta đã đợi hơn một giờ. Bách Lý Quân vỗ vỗ Tiểu Đào vai. Đi thôi, các quý khách đều đến. Đại nhân, La Lão, chư vị, mời tới bên này. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Quân nói với mọi người nói. Mọi người hướng đi bãi đậu xe. Đến bãi đậu xe trước. Nhìn thấy trăm dặm nhà chuẩn bị xe. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này, tình cảnh cũng lớn quá rồi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.